Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, ám đấu. Trong phòng, bầu không khí có chút trầm buồn bực, Tần Vũ suy nghĩ sau một hồi, có chút không hiểu hỏi, Lô Vĩ Đức là tiểu địch chuyên theo khu 8 đào tới cao quản. Theo lý thuyết hai người quan hệ trong đó hẳn là gần nhất a. Cái kia Lô Vĩ Đức làm sao còn có thể nhàn rỗi không chuyện gì nhằm vào chúng ta bên này đâu. Khả Khả mảnh khảnh thân thể tựa ở trên bàn công tác. Khoanh tay trở lại, Hàn gia âm thầm khẳng định là hứa cho Lô Vĩ Đức chỗ tốt. Vì lẽ đó hắn lập trường liền không kiên định chứ sao. Tiểu địch đối chuyện này thấy thế nào? Tần Vũ hỏi, hắn gõ qua Lô Vĩ Đức mấy lần, nhưng không có gì dùng. Khả Khả chi tiết nói ra. Tập đoàn công ty giám đốc điều hành, không phải tiệm cơm cửa hàng trường. Lão bản nói cái gì liền nghe cái gì. Đồng thời Lô Vĩ Đức từng là Yến Bắc một cái thuốc nghiệp tập đoàn thủ tịch vận doanh quan. Người ta tại cái nghề này bên trong là rất quyền uy. Lúc trước Ngô Địch để hắn đến, cũng không hoàn toàn là chính mình ý tứ, mà là có phía sau đại lãnh đạo thụ ý, để hắn đi đào người này. Ngươi hiểu chưa? Tần Vũ nhẹ gật đầu, vì lẽ đó Lô Vĩ Đức tiền nhiệm sau, hết thảy liền phải dựa theo hợp đồng trong chương trình đến làm việc, mà không phải Ngô Địch muốn làm sao điều khiển hắn, liền làm sao điều khiển. Khả Khả bưng chén nước lên tiếp tục nói ra, Lô Vĩ Đức trước kia là tại khu 8, đoán chừng theo người của Hàn gia khẳng định đều sớm nhận biết, vì lẽ đó lập trường của hắn mới có biến hóa, đuổi hắn đi không được sao. Mã lão nhị bất học vô thuật mà hỏi thăm. Nào có đơn giản như vậy? Khả Khả lắc đầu. Ta nói, tập đoàn tính công ty không phải mở tiệm cơm. Lão bản muốn làm cái gì thì làm cái đó. CEO cùng lão bản, cổ đông là quan hệ hợp tác. Người mướn Lô Vĩ Đức thời điểm là ký hợp đồng 3 năm kỳ hạn bên trong. Người không có lý do chính đáng liền sa thải người ta, kia là phải bồi thường cách xù phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đám người nghe tiếng trầm mặc, Lô Vĩ Đức đoán chừng không có ý định làm lâu. Khả Khả lần nữa nói bổ sung, hắn làm như vậy sự tình, đoán chừng chính là chờ hiệp ước kỳ đầy, lấy tiền rời đi liền xong rồi. Ta nhớ được Ngô Địch lúc trước cùng hắn ký hợp đồng thời điểm, là ký đánh cược hiệp nghị, hắn kết thúc không thành công trạng mục tiêu là muốn gánh chịu nợ nần. Tần Vũ hỏi một câu. Lô Vĩ Đức đáng sợ liền đáng sợ ở chỗ này. Hắn nhằm vào chúng ta, nhưng lại có thể hoàn thành đánh cược hiệp nghị. Khả Khả cọ sát lấy răng ngà nói ra. Hắn tại giúp Hàn gia tranh thủ không gian đồng thời, cũng không có từ bỏ nghiệp vụ thượng sự tình. Vậy cái này là cái người có năng lực a? Tần Vũ khách quan bình luận. Đúng thế, hắn nhằm vào chúng ta điểm. Cụ thể thể hiện tại làm sao? Tần Vũ hỏi. Chúng ta bộ hoạt động operation, phòng thị trường, tiêu thụ bộ, ba cái bộ ngành lớn cao tầng, hơn một năm bị sa thải 10 cái. Khả Khả chỉ đệ đệ của mình nói ra. Cẩn Huân tại tiêu thụ bộ làm 3 tháng tiểu tổ chủ quản, bị Lô Vĩ Đức hạ bộ, trực tiếp kiếm cớ mở. Tần Vũ ngơ ngẩn. Khả Khả nói đến đây liền càng thêm tức giận, cắn răng nghiến lợi chỉ vào Vu Cẩn Huân nói ra. Vâng, ta thừa nhận, nhà ta tiểu Huân xác thực không có gì năng lực, tương đối phế vật, nhưng hắn là đệ đệ ta a. Người động đến hắn, không phải đánh mặt ta sao? Mà lại liền một cái tiểu tổ chủ quản mà thôi. Tiểu Huân lại thiếu thông minh, vậy hắn làm cái này cũng không thành vấn đề a. Vu Cẩn Huân nghe nói như thế đều nhanh thổ huyết, sắc mặt đỏ lên nói ra. Người nói chính là tiếng người sao? Người ngậm miệng. Khả Khả khiển trách một câu, quay đầu nhìn xem Tần Vũ tiếp tục nói ra. Khai phát trường cắt thị trường, ta đã thỏa đàm hai nhà rất có thực lực đại diện thương, đồng thời còn mời đối phương đến Tùng Giang khảo sát. Có thể sự tình vừa mới tiến hành liền bị Lô Vĩ Đức cho phủ định. Ta hỏi hắn vì cái gì? Hắn nói đối phương công ty tư chất không đủ, phát triển tiền cảnh chậm chạp. Mà hắn thì sao? Hắn lại tìm 4 nhà danh tiếng vô cùng bình thường chuyển hình công ty đến thay mặt bán chúng ta dược phẩm. đồng thời còn lấy nợ hóa hình thức, cùng bọn hắn triển khai sơ kỳ hợp tác. Sau đó ta tự mình để người hỏi thăm một chút, cái kia 4 nhà công ty toàn bộ đều là Hàn Đồng giới thiệu cho hắn. Tần Vũ ngơ ngẩn, rất rõ ràng, Hàn Đồng đang lợi dụng dược phẩm đi trường cắt kết giao bằng hữu. Mà Lô Vĩ Đức cũng nguyện ý giúp hắn chuyện này, cho hắn cửa hàng hóa. Khả Khả khí gương mặt xinh đẹp hồng nhuận, chống nạnh nói ra, lão tử hôm nay cùng hắn cãi nhau, cũng là bởi vì chuyện này. Tần Vũ đại khái nghe rõ Khả Khả ý tứ về sau, sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi, bởi vì khai phát thị trường sự tình, một mực là từ Khả Khả tới làm, đây cũng là Ngô Địch ý tứ. Hàn gia trước đó căn bản là không xen tay vào được. Có thể cái này Lô Vĩ Đức vừa giúp đỡ, sự tình phát triển phương hướng liền có chút không bị khống chế. Còn có một việc, Mã lão nhị ngồi ở trên ghế salon, nhẹ giọng nói ra, Diệp Lâm theo Lô Vĩ Đức đi cũng rất gần. Tại mấy lần quyết sách sẽ lên, nàng cũng đều là hỗ trợ đối diện. Tần Vũ nhìn lướt qua thở phì phò Khả Khả, cười khuyên một câu, người cũng đừng tức giận. Trước khi ta đi tìm Lô Vĩ Đức nói chuyện, người này cuồng hung ác, không nhất định mua ngươi chướng. Khả Khả nhắc nhở một câu. Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng, chỉ vào Vu Cẩn Huân nói ra, đừng ở chỗ ấy ủy khuất. Khẩu khí này ta khẳng định cho ngươi ra. Ta đến không có chuyện. Lúc đầu một cái tiểu tổ chủ quản cũng vô pháp thi triển tài hoa của ta. Lột liền lột thôi. Vu Cẩn Huân tùy tiện nói ra. Chủ yếu là tỷ ta. Nàng tại chuyện này thượng không ít bị khinh bỉ. Được rồi. Đừng nóng giận. Ban đêm ta mời các ngươi ăn một bữa cơm đi. Tần Vũ cười an bài nói. Lão nhị, ngươi cho lão Miêu bọn hắn gọi điện thoại. Được, Mã lão nhị gật đầu. Ta sẽ không ăn, các ngươi đi thôi. Khả Khả khoanh tay, đột nhiên trả lời một câu. Tần Vũ khẽ giật mình. Thế nào a, nhất khối thôi. Ta lúc này tới, còn không hảo hảo cùng các ngươi ngồi xuống náo nhiệt một chút. Ta không đi, thân thể có chút không thoải mái. Khả Khả cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ nói ra. Ban đêm. Ta còn muốn trở về làm PowerPoint, cuộc họp ngày mai dùng. Lời này rõ ràng là lý do, bởi vì Khả Khả là phó tổng giám đốc, làm sao có thể còn dùng tự mình làm PowerPoint. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi ra ngoài một chút. Khả Khả quay người cầm lấy bao ra. Một hồi đi, giúp ta đóng cửa lại. Nhất khối thôi. Mã lão nhị cũng hô một tiếng. Không được. Khả Khả khoát tay. Vu Cẩn Huân có chút xấu hổ, ngồi trên ghế đần độn mà hỏi, tỷ, vậy ta có đi hay không ăn cơm a? Ngươi thích đi hay không? Khả Khả đẩy cửa rời đi, Tần Vũ nhìn xem Khả Khả bóng lưng, trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ, trầm mặc hơn nửa ngày về sau, mới hướng về phía Mã lão nhị nói ra, lúc buổi tối, ngươi hẹn một cái Diệp Lâm, để nàng cũng tới ngồi một chút, tốt. Mã lão nhị trong lòng đã đoán được, Tần Vũ có thể là nghĩ tại đi Nam Thượng Hải trước đó. Trước tiên đem chuyện của công ty xử lý một chút, Trường Cát Thị, một cái bạch bạch tịnh tịnh tuổi trẻ, nằm tại hội sở trang trí dùng trên long ỷ, ngáp một cái nói ra, uy, người lúc nào đi Yến Bắc a? Ha ha, Thảo, cái kia nhất khối thôi. Người nói ta đi làm cái gì? Đường sắt sự tình có thể nhanh rơi xuống đất. Ta phải đi động đi lại quan hệ a, ha ha. Được, vậy liền nhất khối đi. Hàn Đồng cười gật đầu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.